Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 353, chương 352. Không đúng Conan, Agatha Hiroshi nhà bên trong. Haibara mang tới tóc giả, đổi Conan mang tính tiêu chí biểu trưng màu xanh lam Konishi trang. Lại mang tới kính mắt cùng khẩu trang. Từ ở bề ngoài xem cùng Conan bản thân không nhiều lắm khác biệt. Agatha Hiroshi vây quanh nàng quay một vòng. Không nghĩ tới tiểu ai như thế một ngụy trang còn rất như Conan. Hắn gãi gãi cằm, chính là khí chất còn có chút không đúng lắm. Chấm ngoặc kép, Kudo Shinichi đỡ tường đầu đầy mồ hôi từ trong phòng đi ra. Ăn vào thuốc giải quá trình cùng uống rượu thuốc TQ rượu như thế. Tế bào phảng phất từng khối bị xé rách, lại lần nữa tổ hợp. Hắn suýt chút nữa coi chính mình muốn không chịu đựng nổi. Làm sao? Haibara trên dưới đánh giá hắn một hồi. Trừ ra rất nhiều mồ hôi ở ngoài nhìn qua không có quá nhiều dị thường. Suýt chút nữa đã chết rồi. Thân thể gây dựng lại cảm giác thực sự là quá thống khổ. Chấm ngoặc kép, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Haibara lấy ra sổ nhỏ ghi chép trạng thái của hắn bây giờ. Tế bào tân sinh gây dựng lại cần rất nhiều năng lượng. Người hiện tại thân thể phi thường suy yếu. Không nên vào hành mức độ lớn vận động. Muốn thường xuyên chú ý thân thể dị dạng. Một có cảm giác khó chịu nhất định nói với ta. Ta ngày hôm nay đại khái sẽ vẫn theo ngươi ghi chép tình huống thân thể của ngươi. Tốt. Kudo Shinichi gật gù lau mồ hôi trán. Lúc này mới quan sát làm Conan trang phục Haibara. Không nghĩ tới ngươi phẫn lên ta đến trả rất ra dáng. Các loại ngươi cùng ta đồng thời xuất hiện. Ran đại khái cũng sẽ không cảm thấy ngươi theo ta như. Haibara với hắn biến lúc nhỏ gần như cao. Đeo lên tóc giả, kính mắt, mũ, khẩu trang, đủ để lấy giả đánh cháo. Haibara không cái gì hứng thú đi theo hắn tách kéo cái này. Ngươi hiện tại vẫn là mau mau bổ sung thể lực. Bên kia ta chuẩn bị đường gluco. Tây Tan cao trung phi thường náo nhiệt. Kamikawa-san mang theo mũ ngang qua ở trong đám người. Phía sau một người đột nhiên vỗ một cái bờ vai của hắn. Nhìn thấy đồng dạng mang theo mũ Kaito. Kamikawa-san hơi nhíu mày. Ngươi làm sao đến? Nột, như thế thú vị sự tình ta làm sao có thể không đến đây tương đương. Kaito cười hì hì. Không biết liên nghĩ tới điều gì hình ảnh. Hơi có chút không thể chờ đợi được nữa. Aoko không có tới. Kamikawa-san bốn phía nhìn một chút. Không thấy cùng Kaito hầu như hình với bóng Aoko. Ta không nói với nàng. Đi thôi, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem Kudo Shinichi. Vậy ngươi có thể chiếm được khiêm tốn một chút. Ngươi cùng Kudo như vậy như. Đến thời điểm không làm được sẽ có người hoài nghi gì. Vạn vừa nhìn thấy hai cái dài đến như thế. Như người. Bị người lầm tưởng sinh đôi vậy thì không tốt. Yên tâm, lúc này ta chỉ là cái khán giả. Tuyệt không cướp nhân vật chính lời kịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người thật giống như đoạt ta lời kịch. Đi vào diễn xuất cung thể thao. Đến xem diễn xuất người so với dự đoán còn nhiều hơn nhiều lắm. Tuy rằng diễn xuất còn chưa bắt đầu. Ghế ngồi liền gần như ngồi đầy người. Này trong sân vận động cũng quá nóng đi. Vốn là mùa hè, lại nhiều người như vậy tụ tập. Cung thể thao nóng đến cùng lồng hấp giống như. Điều hòa hỏng rồi, cũng không có cách nào. Kamikawa-san chỉ bên cạnh đồ uống lạnh sạp. Nơi ấy có ướp lạnh đồ uống. Thuận tiện giúp ta mua một chén. Được thôi, muốn cái gì đồ uống? Trà ô long đi. Hoàn thành Conan Haibara cùng Agatha Hiroshi cùng đi tiến vào hậu trường. Mori Kogoro nhìn thấy hắn khoan thai đến muộn có chút thiếu kiên nhẫn. Ngươi làm sao hiện tại mới đến a? Diễn xuất còn có 20 phút liền muốn bắt đầu. Khụ khụ, Haibara ho khan hai tiếng. Giả ra Conan giọng nói. Xin lỗi, thân thể không thoải mái. Làm lỡ chút thời gian. Thấy tiểu tử này thương còn chưa khỏe. Mori Kogoro cũng không tốt nhiều lời hắn cái gì. Cái kia được thôi. Đồng thời vào đi thôi. Dự bị đứng, chạm, Sonoko chính giấu ở màn sân khấu góc bên trong tìm Kamikawa-san bóng người. Nhìn thấy nàng, Kamikawa-san hướng nàng phất phất tay. Sonoko nghĩ phất tay đáp lại. Cân nhắc đến cái này sân khấu, động tác quá to lớn sẽ bị người nhìn thấy. Mạnh mẽ nhịn xuống, nhìn thấy Kamikawa-san, Sonoko hài lòng, trở lại hậu trường tiếp tục vì là diễn xuất làm chuẩn bị. Ran, Sonoko, Kazuha đi tới hậu trường cùng với các nàng chào hỏi. Kazuha ngươi tới rồi. Hả, làm sao không thấy Hattori? Sonoko hướng về phía sau nàng Trương nhìn một cái. Cảm thấy Hattori không có tới có chút kỳ quái. Hắn a, nói là có việc đến không được. Hỏi hắn là chuyện gì? Lại ấp úng không nói được. Chấm ngoặc kép, mặc kệ hắn, có tới hay không liền đến không được đi. Sonoko nhìn về phía Ran. Lại nói Ran a, ngươi kêu nhiều người như vậy đến xem diễn xuất. Tại sao không có gọi Shinichi a? Ran tỉ tỉ. Haibara cùng Mori Kogoro cùng đi lại đây. Không hề trả lời Sonoko vấn đề. Ran khom lưng nhìn về phía mang theo khẩu trang giả Conan. Conan ngươi tới rồi. Cảm mạo có hay không khá một chút? Haibara trầm mặc gật đầu. Ran hơi sững. Thật giống có chỗ nào không giống nhau. Ran, chúng ta trở lại đối với vừa xuống đài từ. Mới ra Chí Minh cầm bản thảo đứng ở bên cạnh. Vì là sắp đến biểu diễn căng thẳng chuẩn bị. Được rồi. Ran cầm chính mình bản thảo chạy tới. Tiến hành một vòng cuối cùng ngắn ngủi luyện tập. Nhìn Ran cùng mới ra đối hí. Haibara lạnh lùng xoay người. Ta trước tiên đi thính phòng. Nhìn rời đi Conan. Lại nhìn bên kia Ran. Sonoko gãi đầu một cái. Cảm giác hai người kia ngày hôm nay đều có chút kỳ quái. Vậy ta cũng đi rồi. Kazuha phất tay một cái. Chuẩn bị đi thính phòng tìm cái vị trí thật tốt. Mori Kogoro theo Haibara phía sau. Mở to mắt cá chết nhìn phía trước tiểu quỷ đầu. Cái tên nhà ngươi ngày hôm nay làm sao lạnh lùng như vậy? Rõ ràng Ran như thế chờ mong ngươi đến xem diễn xuất. Haibara không tiện nói gì. Đành phải ho khan hai tiếng làm đáp lại. Một ít hành vi quen thuộc không tự chủ liền mang ra đến. Muốn nàng cùng Conan trang như thế. Nàng thật là có chút lúng túng. Nếu như không ai biết thân phận của nàng cũng còn tốt. Thế nhưng Kamikawa-san biết. Nếu như bị hắn nhìn thấy. Nàng thật sự sẽ thật không tiện. Kaito xếp lâu đội. Bưng hai chén đồ uống trở lại thính phòng. Người cũng thật là nhiều. Hết cách rồi. Dù sao lời tuyên truyền lên nói đây là so với Romeo cùng Juliet còn muốn lãng mạn ái tình kịch. Kamikawa-san tiếp nhận đồ uống uống một hớp. Lạnh lẽo cảm giác xua tan một chút oi bức. Trời nóng như vậy. Cũng không biết hậu trường người làm sao dạng. Kaito ngồi ở hàng sau. Nhìn chỗ ngồi 80% nữ sinh. Loại này tẻ nhạt ái tình kịch đến cùng nơi nào có ý tứ a? Thật không hiểu nổi làm sao nhiều người như vậy yêu thích. Nữ sinh không thích những thứ đồ này. Cái kia thích gì? Chẳng lẽ muốn yêu thích đánh đánh giết giết? Nghĩ bắt lấy siêu trộm kít. Ngoặc kép, ta hoài nghi ngươi ở ném đá giấu tay. Ngươi hoài nghi không có sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đề độ, còn có thể hay không thể cố gắng tán gẫu. Được rồi, diễn xuất nhanh bắt đầu. Cung thể thao đèn từ từ tắt, nguồn sáng tụ tập ở múa trên đài. Chính khi mọi người tập trung tinh thần nhìn diễn xuất khai mạc thời điểm. Một cái mang theo mũ bóng người từ phía sau đi vào. Lặng yên không một tiếng động đi tới thính phòng ngồi xuống. Ở hắn mũ che chắn dưới thái dương. Lộ ra vài sợi mái tóc màu vàng óng nhạt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.